Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1024 Thiên Lang Tộc. Mênh mông tử khí tràn ngập trong thiên địa, cái loại cảm giác ấm lãnh này, linh lực đều không cách nào ngăn cách hoàn toàn. Chỉ cần một tia tử khí xâm nhập vào cơ thể thì sẽ làm cho linh lực ở bên trong cơ thể con người dần dần bị ăn mòn. Nhóm người mục trần lăng không mà đứng phía trên vạn thú mộ, nhìn vào thiên địa tràn ngập tử khí, lại nhìn vào hình ảnh mộ bia cực lớn, thần sắc cũng dần trở nên ngưng trọng. Vạn thú mộ làm cho bọn họ có một loại cảm giác hai hùng khiếp vía. Thật không hổ là địa danh hung hiểm nhất ở trong thần thú chi nguyên, mục trần cảm thán nói. Bên trong vạn thú mộ này có không biết bao nhiêu siêu cấp thần thú đã vẫn lạc. Hàn Sơn cũng gật đầu. Siêu cấp thần thú, cái tên mà trong truyền thuyết của các chủng tộc thần thú đều là cao cấp nhất tồn tại, thực lực có thể so sánh với thiên chi tôn, nhưng mà cuối cùng vẫn bị vẫn lạc tại cái nơi vạn thú mộ này. Mà tồn tại càng cường đại, một khi vẫn lạc không được chôn cất tử tế ở bên trong mộ địa thì sẽ tản mát ra tử khí ngập trời. Cái tòa vạn thú mộ ở trước mắt này bị tử khí kinh người tới như vậy bao trùm, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì những siêu cấp thần thú đó đã bị vẫn lạc, cho nên mới làm cho tử khí ngập trời ở chỗ này. Đã không còn sớm nữa, chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào đi thôi. Hàn Sơn nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó tay áo lập tức vung lên, bốn đạo bạch quang liền bắn về phía bốn người mục trần. Bọn họ liền đưa tay tiếp nhận lấy. Đạo bạch quang đó nhanh chóng hóa thành hỏa diễm màu trắng, rơi vào trên vai bọn họ. Bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt tạo thành ánh lửa nhàn nhạt, đem thân thể của bọn họ bao phủ lại. Khi những ánh lửa này bao phủ, mục trần lập tức cảm giác được thân thể đã dần trở nên ôn hòa, cái loại tử khí ăn mòn đang xâm nhập vào bên trong cơ thể cũng đã bị triệt tiêu đi. Hỏa diễm này so với cái lúc trước Hàn Sơn đã sử dụng hiển nhiên là càng thêm cường lực hơn. Đây là khu tử hỏa, có thể khu trục tử khí, còn có thể cảm ứng được thú linh đã bị tử khí xâm nhập. Bất quá thời gian tồn tại hỏa diễm này lại không lâu, cho nên cần phải thỉnh thoảng thêm vào một ít nguyên liệu để mà duy trì. Những vật này ta đều sẽ cho các ngươi, Hàn Sơn cười nói. Trên vai hắn ta cũng có một đóa bạch sắc hỏa diễm đang bốc cháy. Sau đó hắn ta cầm ngón tay búng ra, đem một ngọn cỏ màu trắng tiến vào bên trong hỏa diễm. Ngọn cỏ rất nhanh bị thiêu đốt, sau đó ngọn lửa liền trở nên mạnh mẽ cháy sáng hơn. Bọn người mục trần cũng hiểu ra, gật đầu. Liền đi thôi. Trông thấy mọi sự đã chuẩn bị thỏa đáng, Hàn Sơn không nói thêm gì nữa, thân hình dẫn đầu mãnh liệt bắn đi, hóa thành một đạo quang ảnh bay thẳng vào màn thiên địa tràn đầy từ khi đó. Bọn người mục trần cũng lập tức đuổi theo. Càng tiếp cận, mục trần có thể cảm giác được từ khí âm lãnh ở bên trong thiên địa càng ngày càng trở nên nồng đậm. Mặt đất ở phía dưới hiện ra màu đen kịt, giống như thể bùn đất đã bị hư thối. Sắp sửa tiến vào rồi, Hàn Sơn ở phía trước khẽ nhắc nhở một tiếng. Sau đó mục trần đột nhiên cảm giác được nhiệt độ ở bên trong thiên địa đã trở nên âm hàn. Mặc dù trên bờ vai có khu tử hỏa bảo vệ, thế nhưng mà cái loại tử khí ăn mòn này vẫn làm cho người ta cảm thấy rùng mình một cái. Tử khí ở chung quanh đã mênh mông đậm đặc tới nỗi có thể ngăn cản tầm mắt nhìn. Hơn nữa, đi trong những tử khí này, mục trần có thể phát giác được linh lực trong cơ thể đã bị áp chế rất nhiều, không cách nào vận dụng toàn bộ. Các ngọn núi ở xung quanh đã dần dần hóa thành màu xám trắng. Phóng mắt nhìn tới thì không có bất kỳ màng xanh nào, tựa như một thế giới đã chết. Ở xa xôi bên trong, phảng phất có những tiếng thú rống âm lãnh vang lên, thế nhưng trong đó cũng không có mảy may sinh cơ nào. Đoàn người mục trần lặng yên đi chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua, toàn thân đều căng cứng đề phòng nhìn bốn phía. Thân ảnh Hàn Sơn ở phía trước đột nhiên dừng lại, quỷ mị rơi trên một cây đại thụ đã chết. Ánh mắt hắn ta nhìn qua phía đằng trước, chỉ thấy giữa không trung có mấy bóng dáng đang trôi nổi, một quần từ khí âm lãnh không ngừng phát ra từ trên người bọn họ. Đó chính là thú linh đấy sao? Mục trần cũng nhìn lại, chỉ thấy đó là một thân xác màu xám trắng, hai mắt trống rỗng không có thần trí, hình dạng đều không giống nhau, thậm chí còn có cả bộ dáng nửa người nửa thú. Bất quá quanh thân bọn chúng đều giống nhau, tàn ra từ khí cường đại. Loại từ khí này dưới ngũ phẩm chi tôn mà chạm vào chỉ sợ sẽ chết chắc. Nhanh chóng đánh nát đầu bọn chúng, đó là cách giết bọn chúng nhanh nhất. Nếu không chúng sẽ kêu gọi những thú linh khác, đến lúc đó để bị bảo vệ thì sẽ rất phiền toái, Hàn Sơn nhỏ giọng nói. Sau đó huy động ngón tay, nhanh chóng đem những đồng đội của hắn ta phân phối hoàn tất. Bọn người mục trần cũng gật đầu, sau đó cùng lúc mãnh liệt bắn đi, nhắm tới những con linh thú đang phiêu phù ở giữa không trung phía trước. Mục trần xuất hiện ở trước một cái bóng màu xám trắng, thân ảnh kia hoàn toàn bao phủ bên trong một bộ lông màu trắng. Thân thể nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng mà so với kim thiết thực ra còn muốn cứng rắn hơn. Ngay khi Mục Trần vừa xuất hiện thì đạo thân ảnh kia cũng ngay lập tức ngẩng đầu tập trung vào hắn ta. Sau đó giống như thể thiểm điện, trào phong như một lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng lồng ngực Mục Trần chém tới. Thú linh này ra tay tàn nhẫn xảo trá, thực sự đã khiến cho Mục Trần có một chút kinh ngạc. Xem ra những thú linh này khi còn sống đều có khả năng chiến đấu phong phú, cho nên vẫn giữ được bản năng chiến đấu sau khi đã vẫn lạc, bằng không sẽ không có khả năng tấn công xảo trá mãnh liệt đến loại trình độ này. Loại trình độ tấn công này nếu như chỉ tôn lục phẩm bình thường mà gặp phải, chỉ sợ đúng là phải chật vật không nhỏ. Bất quá Mục Trần thì lại không nằm trong hàng ngũ này. Ngay khi trào phong của thú linh gào thét lao tới, Mục Trần không tránh né chút nào, trực tiếp thò ra bàn tay nắm lấy trào phong sắc bén đó. Bàn tay Mục Trần vừa dùng lực liền đã đem cái thủ trào đó bẻ gãy. Thế nhưng mà thú linh này lại không hề cảm thấy đau đớn, sử dụng nanh vuốt sắc bén của bàn tay còn lại mang theo tử khí âm trầm đâm thẳng vào yết hầu Mục Trần. Mục Trần sắc mặt bình tĩnh tung ra một quyền khiến cho không gian nứt vỡ, quyền ảnh trực tiếp đánh lên đầu thú linh, lập tức một tiếng nổ vang lên, đầu thú linh giống như quả dưa hấu bao vỡ nổ tung, đầu bạo toái nhưng lại không hề có huyết dịch bắn ra, chỉ có một ít tro cốt phiêu tán, mà thân hình thú linh cũng đột nhiên cứng lại, cuối cùng rơi chùi xuống đất từ giữa không trung. Mục Trần cũng không nhìn cái xác thú linh đang rơi xuống, mà lại nhìn vào quả đấm của chính mình. Thời điểm hắn ta dùng một quyền chấn vỡ đầu thú linh, thì bên trên bàn tay của hắn cũng đã quấn quanh một tia tử khí, đó chính là tử khí ăn mòn. Ây chà, mấy cái tử khí này đúng là khó chơi. Mục Trần nhíu mày, vận chuyển linh lực đem tử khí đó khu trục đi. Bên trong cái vạn thú màu này, tử khí rất nồng đậm, sơ sẩy một cái là sẽ bị xâm nhập vào cơ thể, chỉ sợ sẽ trả giá không nhỏ. Không lâu sau khi Mục Trần đã giải quyết hết những thú linh này, thì Hàn Sơn, Cửu bọn người cũng đã nhanh chóng thanh trừ những con thú linh kia. Rồi sau đó một lần nữa hội tụ lại, cũng không nói chuyện, nhanh chóng đi theo sau Hàn Sơn. Vị trí đàn bảo thú kia vẫn lạc ở tại phía tây bắc của vạn thú mộ, chúng ta nên cẩn thận một chút, đi khoảng nửa ngày nữa là sẽ tới. Hàn Sơn liền nói. Có khi nào Thiên Lang tộc cùng với Hoàng Kim sư tộc nhanh chân đến trước không? Mục Trần dò hỏi. Có nhanh nhất thì bọn họ cũng chẳng thể nào nhanh tới vậy được. Dù sao, vị trí đa bà thú vẫn lạc, nguy cơ trùng trùng, muốn xông qua chẳng phải chuyện dễ dàng. Hàn Sơn trả lời. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Một đoàn người nhanh chóng xẹt qua khu vực tối tăm mờ mịt. Bất quá, vạn thú mùa này rộng lớn bao la, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Đi cả một đoạn đường dài với một tốc độ khá nhanh, thế mà vẫn như cũ không nhìn thấy điểm cuối cùng. Mà dọc theo đường đi tới, bọn họ cũng đã gặp phải không ít thú linh. Tuy nói có Hàn Sơn dẫn đầu đã thay đổi lộ tuyến một chút, nhưng mà bọn họ cũng mấy lần lạc vào bên trong vòng vây của thú linh, phải thật vất vả mới có thể thoát khỏi, thực sự có một chút chật vật. Bất quá may mắn chính là bọn họ không gặp phải thú linh quá mức cường đại, bằng không thì cũng sẽ có một chút gian nan. Mặt khác, trong khi hướng về nơi đã bảo thú vẫn lạc, Mục Trần cũng lặng lẽ thúc giục Trần Phương Chi Linh ý đồ cảm ứng dấu vết của viên cổ bất tử điểu, nhưng mà cuối cùng đều không có hiệu quả gì, ngược lại làm cho anh ta cảm thấy thất vọng một chút. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết đã đi qua bao nhiêu gò núi, Mục Trần rốt cuộc đã phát giác được Hàn Sơn ở phía trước tốc độ đã chậm lại và ra tín hiệu bảo mọi người coi chừng. Mục Trần và Cửu U liền liếc nhau, xem ra bọn họ hẳn là đã tiếp cận với vị trí đã bảo thủ vẫn lạc rồi. Gò núi xuất hiện ở trước mắt Mục Trần chỉ là một rừng cây màu xám trắng. Bên trong rừng cây, tử khí quanh quẩn, phảng phất như có bóng quỷ hiện hiện, làm cho người ta sợ hết cả gai ốc. Mục Trần đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào mảnh rừng cây xám trắng, hai mắt hơi nhíu lại. Ở chỗ này, hắn ta nhận ra được linh lực bên trong người lại đang dao động. Ánh mắt liền nhìn sang phía Cửu U, Mạc Phong, hai người cũng đã có phát giác, tư thế đề phòng. Hàn Sơn cũng chậm chậm đi lên phía trước, lấy ra một cái còi, thổi ra một đạo sóng âm cực kỳ nhỏ. Sau khi sóng âm khuếch tán ra một lúc, thì bên trong rừng rậm màu xám trắng đó, Mục Trần đã trông thấy có mấy đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập hung sắc khí đã chạy ra khỏi rừng cây xuất hiện ở trước mắt. Đó là mấy đạo thân ảnh cường tráng, trên thân thể có vô số vết sẹo, lộ ra có một chút dữ tợn. Đồng tử màu máu đỏ tươi của bọn họ cũng đang tập trung vào bọn người Mục Trần. Chỗ mi tâm của bọn họ có một dấu vết hình nửa vầng trăng, đó chính là tiêu chí của Thiên Lang tộc. Vậy thì nhóm người này hiển nhiên chính là những cường giả của Thiên Lang tộc. Mục Trần trông thấy bọn người này không hề buông lòng cảnh giác chút nào, ngược lại còn càng đề phòng hơn. Cầm đầu đám cường giả Thiên Lang tộc là một gã nam tử, trên mặt có một vết thương dữ tợn. Đồng tử đỏ tươi của anh ta liếc nhìn về phía Hàn Sơn, sau đó đột nhiên ngưng tụ nhìn về phía Mục Trần, Cửu U, trên khuôn mặt lập tức có sát khí hiển hiện. Hàn Sơn, bọn hắn không phải là người Tề Ma tộc. Hết chương 1024. Chương 1025, Kim Liệt. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổi Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ánh mắt đỏ tươi của tên cường giả đầu lĩnh Thiên Lang tộc chăm chăm nhìn về phía mấy người mục trần, sắc bén như dao găm, như muốn để mấy người bọn họ đâm thủng. Hoắc Dương huynh, không cần phải lo lắng, bọn họ chính là bằng hữu cửu tử tộc, ta lần này tìm bọn họ hợp tác. Hàn Sơn nghe vậy thì cười cười giải thích. Hả? Người hợp tác? Gã đầu lĩnh Hoắc Dương nhíu mày cười lạnh nói. Hàn Sơn, ngươi tưởng đã bảo thủ Vân Lạc là có bảo bối vô cùng vô tận đây hả? Càng ngày càng có nhiều người chia lái, ta không đồng ý. Hàn Sơn sắc mặt bất động nói ra. Hoắc huynh cứ yên tâm, bọn họ là do ta mời tới. Đến lúc muốn phân chia thì ta sẽ lấy phần của nhóm chúng ta chia đều cho bọn họ, không đụng tới phần của các ngươi. Hoắc Dương nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hơi chút hòa hoãn, nhưng ánh mắt hung ác vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào đám người mục trần. Rồi chợt, khóe miệng có một chút nhếch lên, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Hắn ta hiển nhiên cũng đã cảm ứng được nhóm người mục trần cũng chỉ có Cửu và Mạc Phong là đã bước vào thất phẩm chi tôn, hai kẻ còn lại đều là lục phẩm chi tôn. Chút thực lực này mà cũng dám đi tới Vạn Thú Mộ, thật sự đã bị tham lam làm lu mờ lý trí, đúng là mấy tên ngu xuẩn. Vẻ khinh thường ở trong mắt Hoắc Dương không hề che giấu, cho nên mục trần Cửu cũng đã phát giác được. Bất quá bọn họ cũng không hề tức giận, thần sắc rất bình tĩnh, cũng không muốn cùng với cường giả Thiên Lang tộc tạo thêm bất hòa. Ánh mắt mục trần nhìn thoáng qua đoàn người Thiên Lang tộc. Bọn họ tổng cộng có 5 người, trong đó có 4 người đều đã có thực lực thất phẩm chi tôn. Đội hình bậc này so với tên ma tộc đúng là không hề yếu hơn. Hiển nhiên lần này vì bảo vật tại nơi đã bảo thủ Vân Lạc, Thiên Lang tộc cũng đã hao tốn đại khí lực. Dù sao muốn cho một người tiến vào thần tú chi nguyên, độ khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên mặc dù là cửu tứ tộc thì cũng chỉ có thể đưa 4 người bọn họ tiến vào. Bất quá trong số 4 tên thất phẩm chi tôn của Thiên Lang tộc, ngoài trừ gã đầu lĩnh Hoắc Dương làm cho mục trần phải chú ý một chút thì mấy tên còn lại cũng chỉ quét mắt nhìn qua. Theo cảm ứng của anh ta, 3 tên thất phẩm chi tôn này cùng với lục tùy của Lôi Nha tộc năng lực không chênh lệch nhiều lắm. Nếu như trước khi Long Phương Thể đột phá tới tầng thứ 2 hắn ta muốn giải quyết thì có lẽ đúng là có một chút phiền toái, thế nhưng mà hiện tại thì ngược lại quá là dễ dàng. Hoắc Dương huynh, tình huống tại đây như thế nào rồi? Hàn Sơn cười hỏi. Hoắc Dương nhếch miệng lên trả lời. Hoàng Kim Sư tộc được ngày trước đã đi tới đây, bất quá bọn chúng không dám đơn thuần độc mã xông vào chỗ sâu nhất bên trong. Số lượng thú linh lúc này tự hồ càng ngày càng nhiều. Bọn chúng đã từng cho người tới đưa tin, sau khi trải qua dò xét vị trí đa bảo thú Vân Lạc, thú linh thực lực đã đạt tới thất phẩm chi tôn, số lượng đã gia tăng tới 15 đầu. Hàn Sơn nghe vậy sắc mặt cũng ngưng trọng gật đầu. 15 đầu thú linh có thực lực thất phẩm chi tôn, nếu như bọn họ tùy ý đơn thân đi vào chỉ sợ khó mà một mình giải quyết được hết. Ý của Hoàng Kim Sư tộc là trước tiên phải liên tục lại giải quyết hết những bầy thú linh này, chờ tới khi đi vào trong bảo địa thì mới quyết định ai là chủ sở hữu cuối cùng. Hoắc Dương liếc nhìn Hàn Sơn nói ra. Liên tổ sáo. Hàn Sơn từ chối cho ý kiến, chỉ nói. Chúng ta đi xem trước đã. Rồi hắn ta dẫn đầu mọi người trực tiếp lướt đi vào bên trong rừng rậm, nhanh chóng đi xuyên qua. Ở phía sau, Hoắc Dương nhìn theo thân ảnh của bằng người Hàn Sơn, trong mắt qua màn chớp động, rồi phất tay dẫn người của hắn ta nhanh chóng đuổi theo. Cánh rừng rậm này cây cối màu xám trắng, ở bên trong đó tử khí nồng đậm tràn ngập. Hơn nữa càng xâm nhập vào sâu bên trong, mục trần cảm giác được cái loại tử khí này càng ngày càng nồng đậm, làm cho huyết dịch ở trong người đều có một chút đình trệ. Bên trong rừng rậm khổng lồ, đoàn người mục trần tốc độ đã chậm lại. Lúc này rừng rậm ở phía trước dường như đã bắt đầu thưa thớt, chuyển biến thành một mảnh địa thế có dốc núi. Đám người mục trần dừng lại ở bên trên cửa nham xám trắng, ánh mắt nhìn về thung lũng cực lớn ở phía bên dưới sườn núi. Cây cối ở chỗ đó đã bị tử khí ăn mòn, hiện ra sắc thái đen kịt cả một khu vực. Có tiếng thú rống vang lên từ bên trong tử khí, loáng thoáng có thể trông thấy được vài bóng dáng đang du đáng trôi nổi. Nơi này chính là nơi đã bảo thủ Vân Lạc. Hàn Sơn chỉ tới chỗ thung lũng cực lớn, sắc mặt ngưng trọng nói. Mục trần ngưng thần nhìn lại, bên trên không trung thung lũng khổng lồ, tử khí đáng sợ ngưng tụ thành mây, toàn bộ thiên địa không có lấy một tia sinh cơ. Cảnh tượng này ở bên trong Vạn Thú Mộ chính là đại biểu cho một nơi cực kỳ nguy hiểm. Người bình thường nếu như trông thấy tình huống này thì đều sẽ tránh đi. Nghĩ tới nếu không phải vô tình phát hiện, chỉ sợ cường giả Tê Ma tộc, Thiên Lang tộc hay là Hoàng Kim sư tộc cũng không thể nào phát hiện ra nơi này có cất giấu thể xác của đa bảo thú. Trong khi đoàn người Mục Trần đang quan sát phía khu vực này thì từ xa đột nhiên có kim quang lập lòe, sau đó có thêm thanh âm xé gió truyền đến. Hàn Sơn thần sắc ngay lập tức đề phòng. Những kim quang kia rất nhanh đã hiện ra cách đó không xa, xuất hiện một thân hình khôi ngô mang tới một con áp bách cường đại. Ánh mắt Mục Trần cũng nhìn tới, tổng cộng có 6 người hình thể khôi ngô, một đầu tóc vàng, trên mặt có kim văn nhàn nhạt, còn mắt cũng là màu kim sắc, một cảm giác áp bách bá đạo không hề che giấu. Hiển nhiên có lẽ những người này là tới từ Hoàng Kim sư tộc. Những cường giả Hoàng Kim sư tộc vừa xuất hiện, người của Tê Ma tộc cũng lập tức cảnh giác, toàn thân căng cứng, linh lực ở quanh thân bắt đầu khởi động, nhìn chằm chằm vào đối phương. Thần sắc Hàn Sơn ngược lại rất bình tĩnh, hắn ta trực tiếp nhìn về nhóm người Hoàng Kim sư tộc. Chỗ đó có một gã nam tử khôi ngô, thân hình giống như thể thiết tháp, bên dưới làn da kim quang ẩn hiện, một cỗ linh lực áp bách kinh người không ngừng từ bên trong cơ thể hắn ta phát ra. Kim Liệt, người của Hoàng Kim sư tộc, quả nhiên là do người dẫn đầu. Hàn Sơn nhìn chằm chằm vào vị nam tử khôi ngô, chậm rãi nói. Cửu hướng về phía Mục Trần thâm giọng nói ra: thế hệ trẻ tuổi này của Hoàng Kim sư tộc có hai người nổi bật nhất được xưng là Hoàng Kim Song Hồng, Kim Liệt là một trong số đó, xem ra người thứ hai lần này không tới. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Kim Liệt đích thật là làm cho người ta cảm thấy có một loại áp bách cường đại, thái phẩm chí tôn tầm thường chỉ sợ xa xa không phải là đối thủ của tên đó. Hơn nữa Mục Trần có thể cảm giác được thân thể của tên Kim Liệt kia cũng đã trải qua tu luyện rất cường đại. Thiết Tháp nam tử nghe giọng nói của Hàn Sơn thì liền nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng dày đặc, phảng phất tản mắt ra hàn khí, ánh mắt ẩn chứa áp bách nhìn về phía Hàn Sơn, sau đó dừng lại ở trên người Cửu U Mặc Phong. Hàn Sơn, người đối với bản thân mình cùng với người của Tê Ma tộc cũng không quá tự tin rồi, loại cơ duyên như thế này đều cam lòng để cho người khác đi tới kiếm lấy một chén canh hay sao? Kim Liệt cười nói, trong tiếng cười có thể mỹ trào phúng. Cửu U nghe vậy thản nhiên nói, chúng ta được Hàn huynh mời tới chỉ là để mở mang tầm mắt mà thôi. Kim Liệt cười nói, đội hình như vậy mà cũng dám xông vào, không biết nên phải nói các ngươi là cuồng vọng hay là vô tri đấy. Cuồng vọng hay vô tri, cứ thử xem là biết thôi. Mục Trần mỉm cười đáp trả, lục phẩm chi tôn nơi nào có tư cách cho người nói chuyện. Ở sau lưng Kim Liệt, một gã thất phẩm chi tôn của Hoàng Kim sư tộc lạnh giọng quát lên. Kim Liệt khoát tay áo ngăn không cho thủ hạ nói nữa, ánh mắt chẳng thèm nhìn Mục Trần. Một tên chi tôn lục phẩm căn bản không đáng để anh ta coi trọng. Hàn Sơn, chúng ta cũng không muốn cùng với các người cãi nhau. Trải qua dò xét của chúng ta trước đó, bên trong cái phiến khu vực này đã xuất hiện hơn 7 đầu thú linh cấp bậc thất phẩm chi tôn. Hơn nữa, còn có một lượng lớn thú linh bằng vào đội ngũ chúng ta không thể nào thành công xông qua. Kim Liệt nhìn về phía Hàn Sơn nói tiếp. Điều này người của Thiên Lang tộc cũng đã dò xét qua. Nếu như các người cảm thấy không tin thì cũng có thể dò xét lại một lần. Ở phía sau, Hoắc Dương cùng với cường giả Thiên Lang tộc cũng gật đầu. Ánh mắt Hàn Sơn chuyển hướng nhìn vào khu vực từ khí nồng đậm, mày nhíu lại. Kỳ thật không cần phải dò xét, hắn ta cũng đã có thể cảm ứng được bên trong cái phiến khu vực này có tồn tại không ít thú linh lợi hại. Mục huynh, ý của các người như thế nào? Hàn Sơn trầm mặc một thoáng rồi nhìn về phía Mục Trần dò hỏi. Kim Liệt cùng Hoắc Dương trông thấy Hàn Sơn không hỏi Cửu U, ngược lại đi hỏi một tên lục phẩm chi tôn Mục Trần, không khỏi hơi sửng sốt, có chút kinh nghi liếc nhìn Mục Trần. Hiển nhiên không rõ vì cái gì Hàn Sơn đối với tên lục phẩm chi tôn đó khách khí tới như vậy. Mục Trần cùng Cửu U liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều gật đầu. Hàn Sơn thấy vậy lúc này mới hướng về phía Kim Liệt gật đầu nói, được, trước tiên có thể liên thủ giải quyết hết tu linh, về phần bảo vật ở nơi đa bảo thú vẫn lạc chờ xong qua rồi sẽ phân phối lại. Kim Liệt nghe thấy vậy cũng không thèm để ý gật đầu, sau đó toàn bộ đội ngũ cùng nhau hội tụ lại một chỗ tiến hành phân phối khu vực cùng với vị trí của từng nhóm đối phó với số lượng thú linh. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, vậy thì động thủ thôi. Kim Liệt ánh mắt lẫm liệt, trông thấy các nhóm đã phân phối hoàn tất thì cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo cường giả Hoàng Kim sư tộc bắn đi. Chúng ta cũng đi đây, sau khi thanh trừ hoàn tất thì lại tụ hợp lại. Hoắc Dương cũng nói một tiếng, sau đó dẫn người lướt đi. Chúng ta cũng đi. Hàn Sơn trông thấy người của Hoàng Kim sư tộc cùng với Thiên Lang tộc đã xuất động, liền nhìn về phía Mục Trần nói một tiếng, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh bắn đi, thẳng đến phía dưới phía thiên địa khổng lồ u ám. Đôi mắt màu đen của Mục Trần hơi híp lại, nhìn thoáng qua phương hướng Hoàng Kim Sư Tộc cùng với Thiên Lang Tộc rời đi, sau đó chắp tay ở sau lưng, lặng lẽ nói với ba người Cửu U một câu: cẩn thận. Cửu U cùng Mạc Phong liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có tinh quang xẹt qua, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này tranh đoạt tại địa phương đại bảo thú vẫn lạc, sợ là sẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng. Hết chương 1025. Chương 1026, ám toán. Tử khí tràn ngập trong rừng rậm, ánh sáng lô ra di tưởng ngâm trầm, mênh mông tử khí hôi thối và dày đặc, che kín ánh mắt cùng với linh lực của đàn người, khiến cho bọn họ không thể nào dò xét. Chợt có tiếng thú rống vang lên bên trong rừng rậm, đột nhiên có mấy đạo quang ảnh xe gió xẹt qua, thân hình tráng kiện mũi chân nhẹ nhàng dừng lại trên thân cây, ngay cả lá cây cũng không động một cái, rồi chỉ toán cái lại đã lướt đi. Nhóm thân ảnh này chính là đoàn người Mục Trần. Bọn họ xẹt qua trong rừng rậm, ánh mắt đề phòng nhìn qua những địa phương tràn ngập tử khí. Tuy nói tử khí đã ngăn cản vận dụng linh lực để cảm giác phương hướng, nhưng mà bọn họ vẫn có thể cảm ứng được bên trong khu rừng rậm rạp này có số lượng thú linh rất là nhiều. Chúng ta theo hướng tây nam tiến vào, dựa theo phân phối lúc trước, bên chúng ta sẽ xuất hiện 6 con thú linh đẳng cấp thất phẩm chi tôn, còn mấy loại khác số lượng cũng không ít, chỉ sợ vượt quá cả 100 con. Hàn Sơn nhỏ giọng nói. Mục Trần Cửu nghe thấy vậy, thần sắc cũng nghiêm trọng. 6 con thú linh đẳng cấp thất phẩm chi tôn, 100 con thú linh thực lực hơi yếu hơn, đội hình bậc này cho dù là ai thì cũng phải kiêng kỵ. Bất quá may mắn chính là mấy thứ này không có linh trí, nếu không bọn họ thật sự sẽ phải nhượng bộ lui binh. Đến lúc đó chúng ta 4 người sẽ ngăn cản 6 con thú linh thất phẩm chi tôn, Mặc Linh đi ngăn chặn thú linh khác. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài quá lâu được. Mục Trần, Cửu, Mạc Phong đều gật đầu. Tuy nói Tê Ma Tộc còn có 3 vị thất phẩm chi tôn, nhưng mà bọn họ sẽ cùng với Mặc Linh phải đối mặt với số lượng lớn thú linh, cho nên độ khó khăn cũng là cực cao. Chuẩn bị, chúng ta sắp đi vào khu vực thú linh chiếm giữ rồi. Hàn Sơn khẽ quát lên một tiếng. Mục Trần lập tức căng thẳng, sau đó cảm giác được tử khí ở chung quanh bên trong thiên địa đã trở nên nồng nặc. Ở đằng xa bên trong rừng rậm âm u, từng bóng dáng màu xám trắng giống như u linh đang du động. Ánh mắt trống rỗng của những cái bóng xám trắng lập tức đã phóng tới. Chỉ trong tích tắc, tử khí và tiếng gầm liền tràn đầy quanh quẩn ở bên trong phiến rừng rậm. Từng đạo bóng ma liên tục không ngừng từ bên trong rừng rậm âm u lao ra, mang theo tử khí âm lãnh hướng về phía bọn người Mục Trần dùng anh lao tới. Hàn Sơn, Cửu U, Mục Trần, Mạc Phong 4 người dẫn đầu đi ra, trở thành đội ngũ tiên phong và phát ra linh lực bằng bạc. Linh lực bén nhọn xuyên thủng hơn 10 đầu thú linh sống tới nhanh nhất, đem đầu chúng nó oanh bạo nổ tung. Toàn bộ đội ngũ trực tiếp xông qua bức tường thú linh ngăn trở, hướng thẳng tới chỗ sâu ở bên trong mà đi. Linh lực cuồng vào không ngừng tràn ngập ở bên trong rừng rậm. Thú linh ngăn trở ở phía trước bọn người Mục Trần không ngừng bị đánh bay, nhưng mà ở chung quanh liên tục có thú linh không ngừng vào tới. Bất quá bọn người Mục Trần lại không quan tâm, vẫn nhắm thẳng chỗ sâu ở bên trong mà đi. Uy hiếp lớn nhất ở nơi này vẫn là những thú linh cấp độ thất phẩm chi tôn, phải nhanh chóng giải quyết hết chúng nó thì bọn họ mới có thể rảnh tay đem số lượng lớn thú linh còn lại giải quyết. Hàn Thông, các người cản ở phía sau. Hàn Sơn nhìn qua phía đằng trước càng ngày càng nồng nặc tử khí, hắn ta đã có thể cảm giác được bọn họ đã bắt đầu tiến sâu vào bên trong rừng rậm. Hơn nữa đằng xa ở nơi kia, hắn ta đã bắt đầu cảm ứng được có từng đạo tử khí chấn động cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là nơi mấy đầu thú linh thất phẩm chi tôn đang đứng. 3 vị cường giả Tê Ma Tộc nghe vậy liền lập tức gật đầu, rồi trực tiếp thoát ly đội ngũ. Linh lực bàng bạc quét ngang ra, Tê Ma chi ảnh khổng lồ xuất hiện, lập tức hấp dẫn lượng lớn thú linh đi qua. Mạc Linh, người đi theo giúp bọn họ, chú ý cẩn thận đấy. Mạc Phong qua khẽ một tiếng. Vâng. Mạc Linh đáp trả rồi phi thân lui về phía sau. Sinh viêm cuồn cuộn dâng lên từ bên trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, khiến cho nhiệt độ ở bên trong khu vực đột nhiên tăng cao, không khí cũng muốn bị bốc cháy. Đã có Mạc Linh cản lại phía sau, 4 người Mục Trần ngay lập tức được thanh tịnh, tốc độ đột nhiên đã nhanh hơn, trực tiếp tiến vào bên trong tử khí nồng nặc nhất. Sau đó một mảng đất đá bay tứ tung, cát bụi bao trùm cả mặt đất. Bên trong bóng rừng rậm, từng đạo ánh mắt trống rỗng âm lãnh đã bắn ra, tập trung vào 4 người Mục Trần. Từng bóng dáng chớp động hiện ra tại phía trước bọn họ. Bóng dáng màu đen hiện ra, thân thể như sắt thép màu đen dị thường cứng rắn, đó là do thân thể khô hóa mất đi sinh cơ, bị tử khí rèn luyện trở nên chắc chắn vô cùng. Quanh thân bọn chúng tử khí quấn quanh, so với thú linh tầm thường thì lại càng thêm cường đại. Quả nhiên là 6 con thú linh thất phẩm chi tôn. Mục Trần liếc nhìn những con thú linh màu đen này, thấp giọng nói ra, nhưng mà tiếng nói vừa hạ xuống thì đồng tử của hắn ta đột nhiên có rút lại. Không đúng. Thời điểm Mục Trần vừa mới phát giác ra thì ở phía sau bọn họ mặt đất đột nhiên nổ tung lên, hai đạo hắc sắc thân ảnh chậm rãi bò ra từ bên trong nền đất, toàn thân tràn đầy tử khí, lại là hai đầu tu linh thất phẩm chỉ tồn nữa, số lượng đã có tới 8 con. Hàn Sơn trông thấy một màn này, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Số lượng tu linh ở nơi này so với tưởng tượng của bọn họ đúng là còn nhiều hơn. Có chút phiền toái rồi. Hàn Sơn cười khổ một tiếng. 8 con tu linh thất phẩm chi tôn, để giải quyết hết bọn này thì cần phải tiêu hao một thời gian không ít. Dù sao nếu như quả thật nảy sinh ra chiến đấu, thì loài tu linh đạt tới cấp bậc này sẽ không hề yếu hơn so với lục tùy. Hai người một con, nhanh chóng giải quyết thôi. Lông mày Mục Trần cũng nhăn lại một chút, nói ra. Hảo. Lúc này đã không phải thời gian để nói nhiều. Ba người Hàn Sơn nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lập tức bắn ra, linh lực bằng bạc đem hai đầu tu linh thất phẩm chi tôn bao bọc lại. Mục Trần đồng dạng cũng mạnh liệt bắn ra, mục tiêu của hắn ta chính là hai đầu tu linh thất phẩm đã bỏ ra từ phía sau. Hai đầu thất phẩm tu linh ngay lập tức gào thét, tử khí ở quanh thân chấn động, quấn quanh cốt trảo sắc bén, nhanh như một tia chớp hung hăng chộp tới lồng ngực của Mục Trần, trảo phong bén nhọn đem không gian xé rách ra từng đạo dấu vết. Cánh tay Mục Trần cưỡng ép ngăn lại. Hỏa diễm như pháo hoa bắn ra tung tóe từ bên trên cánh tay. Khuôn mặt Mục Trần không có biểu tình, kim quang ở xung quanh nắm đấm bắt đầu khởi động, một quyền hung hăng đánh lên lồng ngực của thú linh thất phẩm, phát ra một tiếng vang trầm thấp, thân thể nó ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực bị lõm vào. Bất quá thất phẩm thú linh này trình độ ương ngạnh vượt qua phán đoán của Mục Trần, thân thể vừa mới chạm đất thì đã lập tức bắn lên, căn bản không quản tới lồng ngực đã bị lõm xuống, một lần nữa hướng thẳng phía Mục Trần bay đến. Thân thể cứng quá vậy. Thấy vậy, ánh mắt Mục Trần cũng lóe lên. Một quyền của hắn ta nếu như đổi lại là thất phẩm chi tôn bình thường, lúc này đã sớm bị tổ huyết, nhưng mà thú linh này lại vẫn như cũ, chẳng hề có biểu hiện gì. Hai đầu thất phẩm thú linh điên cuồng đánh tới, thế công lăng lệ ác liệt, hung hãn không sợ chết, thậm chí trong lúc nhất thời đã ép cho Mục Trần phải lùi lại mấy bước. Bất quá hắn ta rất nhanh đã thích ứng được, long phượng thể chưa để thúc giục, kim quang bộc phát ra óng ánh, từng quả đấm năng thừa thái sơn liên miên không dứt xuất hiện, đem hai đầu thất phẩm thú linh chấn cho bại lui. Trên thân thể không ngừng xuất hiện từng khối lõm xuống. Nếu như không phải thân thể sớm đã chết, lúc này chúng nó cũng đã bị trọng thương. Bất quá xem vào bộ dáng này thì cũng sẽ bị Mục Trần đánh nát toàn thân. Đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế cục ở bên phía Mục Trần đã dần dần áp đảo, thì bọn người Hàn Sơn, Cửu, Mạc Phong ở bên kia cũng đã từ từ thích ứng với hai đầu thất phẩm thú linh đã điên cuồng tấn công, từ từ chiếm lại thế chủ động. Còn ở phía sau, mấy người Mạc Linh cũng đã đem hết toàn lực ngăn trở số lượng lớn thú linh. Tuy nói có một chút khó khăn, nhưng mà bọn chúng dù sao cũng không có linh trí, cho nên cũng có thể kéo dài một thời gian. Theo biểu hiện lúc này thì chỉ là tốn một ít thời gian là đã có thể đem phiền toái ở bên này của bọn họ triệt để giải quyết hết. Đất đá ở dưới chân Mục Trần nổ tung lên, mắt hắn ta lóe lên kim quang, bắt lấy sơ hở của một đầu thất phẩm thú linh. Bàn tay vừa nắm chặt, một thanh vũ kiếm liền hiện ra, kim quang nhanh như chớp xẹt qua, đầu của con thất phẩm thú linh này liền bị bổ đôi. Sau khi một kiếm giải quyết một đầu thất phẩm thú linh, áp lực ở bên phía Mục Trần đã chợt hạ xuống, thế công đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, đem đầu thất phẩm thú linh còn lại áp chế không thể nào động đậy. Cửu U cũng đã phát giác được tiến bộ ở bên phía Mục Trần, tinh thần không khỏi chấn động. Mục Trần rất nhanh sẽ giành tay, như vậy cục diện sẽ có thể trực tiếp bị phá. Đoạn đường này đã không còn uy hiếp gì nữa. Bất quá ngay khi Hàn Sơn âm thầm thả lỏng một hơi, thì bọn họ đột nhiên cảm giác được vùng đất này lại chấn động lên, cứ như thể vạn thú đang lao nhanh tới. Biến cố này làm cho Mục Trần giật mình, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía bên phải cùng với bên trái của đường rộng, sắc mặt đột nhiên trở nên biến đổi, bởi vì hắn ta đã phát giác ở tại hai phương hướng đó đột nhiên có số lượng tử khí rất là lớn đang cuốn tới. Số lượng thú linh đó không thể nào đếm xuể, mà tất cả đều là thú linh thất phẩm. Thú linh đang chạy tới từ bên kia rất nhiều. Ở phía sau, sắc mặt của cường giả tên ma tộc đã kịch biến, vội vàng quá to. Kim quang khởi động, Mục Trần một quyền đem cái con thất phẩm thú linh ở trước mặt chấn nát đầu, sau đó nhìn qua hai phương hướng, sắc mặt có một chút âm trầm. Sắc mặt Hàn Sơn cũng tái nhợt, cắn răng nghiến lời nói: đó là vị trí của Hoàng Kim Sư Tộc và Tiên Lan Tộc, mấy thằng ngu xuẩn đó đến thuộc cùng đang làm cái gì vậy? Cửu cười lại nói: còn có thể làm cái gì nữa, khu sói nuốt hổ thôi mà. Ánh mắt Hàn Sơn trở nên âm hàn, đây cũng chính là nói Tiên Lan Tộc đã phản bội ước định, ngược lại cùng với Hoàng Kim Sư Tộc liên thủ. Hai cái đám tạp chủng đó hiển nhiên có ý định dùng thú linh này loại trừ bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên đã bị Thiên Lang Tộc ám toán. Hết chương 1026. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.